Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 748, chương 750, công chúa sư muội. Cầu nguyệt phiếu, Liễn Xa bên cạnh một tên người áo đen nhìn về phía Thạch Hạo. Băng lãnh nói ra, muốn giao dịch, đem người vật phẩm giao dịch lấy ra, để cho ta ước định một cái đi. Thạch Hạo đem trong tay người màu bạc hình thi thể ném xuống đất, ra hiệu người áo đen tùy tiện giám định. Người áo đen đi qua cẩn thận chu đáo một cái, nghẹn ngào nói, linh tộc, vậy mà là linh tộc thi thể. Người nhất định phải cầm cái này linh tộc thi thể trao đổi. Nghe được người áo đen tiếng la, vây quanh ở Liễn Xa cái khác, các thiên tài trên mặt đều hiện lên ra thần sắc hâm mộ. Linh tộc máu thịt bên trong có thể đề luyện ra đặc thù chất lỏng, phục dụng về sau có thể giúp đốn ngộ. Tại trong tu luyện, rất nhiều mấu chốt tiết điểm đột phá chính là hoàn toàn cần dựa vào ngộ hiểu. Nếu là có loại kia đặc thù chất lỏng tương trợ, những này khớp nối tiết điểm đột phá liền sẽ biến dễ dàng rất nhiều. Liễn Xa bên trong rốt cục có động tĩnh. Hỏa quốc nhân hoàng tiểu nữ nhân mở miệng phát ra thanh âm thanh thúy, giống như chim sơn ca tại kêu to đồng dạc êm tai. Trao đổi, cho hắn Tử Vân Tâm. Đông đảo thiên tài nghe tiểu công chúa, nhìn về phía Thạch Hạo nhãn thần đã là ước ao ghen tị. Tử Vân Tâm càng là cường lực bảo bối, không nghĩ tới vậy mà lại bị tiểu công chúa lấy ra trao đổi cho cái này béo bóng. Người áo đen đi trở về Liễn Xa, tiếp nhận theo Liễn Xa bên trong ném ra một tôn ngọc đỉnh. Người áo đen cầm ngọc đỉnh đưa cho Thạch Hạo, Tử Vân Tâm cho ngươi, cái này linh tộc thi thể chính là chúng ta, chờ ta tiên nghiệm hàng a. Thạch Hạo nói mở ra ngọc đỉnh, một trận tử quang hiện lên, trong ngọc đỉnh có một quả như cũ tại khiêu động tử sắc trái tim. Đúng là Tử Vân Tâm, không thể nghi ngờ. Thạch Hạo đập đi một cái miệng nhỏ, đã nghĩ đến làm như thế nào nấu nướng Tử Vân Tâm. Đồ vật không có vấn đề, cái này linh tộc thi thể về các ngươi. Thạch Hạo nói xong đối năm vị sư huynh sư tỷ nói, các ngươi liền tạm thời đi theo công chúa sư muội đi. Ta muốn đi ăn Tử Vân Tâm đột phá cảnh giới, chờ ta đột phá xong lại tới tìm các ngươi. Liễn Xa bên trong tiểu công chúa một mặt không vui nói, tiểu bàn bóng, ngươi nói ai là ngươi sư muội? Ta thế nhưng là lớn hơn ngươi nhiều. Tiểu công chúa nói đi ra Liễn Xa, ngũ quan xinh xắn, xinh đẹp dáng người, hai chân thon dài, bước liên tục nhẹ bước dáng người chập chờn, làm cho chu vi thiên tài cũng thấy hoa mắt thần mê thần hồn điên đảo. Nước bọt cũng ào ào chảy ra. Đẹp, quá đẹp, đơn giản như là thiên tiên hạ phàm một cái. Cái kia đường cong, cái kia dung mạo, cái kia. Không có chỗ nào mà không phải là nhân gian đẹp nhất a. Thạch Hạo nhìn xem tiểu công chúa con mắt quay tròn truyền, cười tủm tỉm nói ra, sư huynh ta mặc dù tuổi tác so ngươi nhỏ, nhưng là sư huynh ta nhập môn so ngươi sớm, cho nên ta nói là sư huynh của ngươi tuyệt đối không có sai. Sư muội mau tới cho sư huynh ta chào. Chu vi các thiên tài lập tức hóa đá, từng cái dùng xem hai đồ đần nhãn thần nhìn xem Thạch Hạo. Cái này thế nhưng là hỏa quốc nhân hoàng sủng ái nhất tiểu nữ nhi, là công chúa, ngươi cũng dám như thế nói với công chúa lời nói, đơn giản không nên quá ra có được hay không? Nếu là chọc giận công chúa, nhóm chúng ta nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Năm vị bổ thiên các sư huynh sư tỷ trong lòng một trận buộc tâm. Cái này hùng hài tử, vậy mà lại bắt đầu hùng, ngươi liền không thể đứng đắn một điểm a? Thật sự là Phật ngươi. Một vị sư tỷ xấu hổ vừa cười vừa nói, công chúa sư muội, bú sữa em bé chính là nghịch ngợm một điểm. Kỳ thật bản tính không tệ, là cái hảo hài tử, còn xin công chúa sư muội tha thứ hắn. Bú sữa em bé, tiểu công chúa con mắt lập tức phát sáng lên, trong mắt chớp động lên kích động quang mang. Một đám thiên tài càng là lột lên tay áo. Bú sữa em bé à, lại là nổi tiếng bên ngoài bú sữa em bé. Cái này nhất định phải bắt lấy đánh cho tê người dừng lại mới được à. Thạch Hạo nhìn xem đám người nhãn thần trong lòng chính là siết chặt. Mẹ Lạc, làm sao đều là một bộ muốn ăn ta nhãn thần. Nếu là mỹ lệ công chúa sư muội dạng này nhìn ta còn chưa tính. Các ngươi một đám đại lão gia cũng nhìn ta như vậy liền không thích hợp a. Thạch Hạo hai tay nắm chắc cổ áo của mình, một mặt khẩn trương nói, các ngươi chơi cái gì? Ta cảnh cáo các ngươi a, đừng làm loạn có nghe hay không? Các ngươi nếu là đối ta làm loạn, cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Tiểu công chúa giọng dịu dàng nói, cũng lên cho ta, bắt lấy cái này bú sữa em bé trùng điệp có thưởng. Ta phải thật tốt thu dọn cái này không biết rõ trời cao đất rộng hùng hài tử. Tiểu công chúa ra, lệnh một tiếng, hơn 10 vị thiên tài cũng ngao ngao kêu xông về Thạch Hạo. Thạch Hạo đem Ngọc Đỉnh ôm vào trong lòng dậm chân một cái. Tròn vo thân thể phóng lên tận trời. Phóng qua từng tòa ngọn núi cao vút, một đám thiên tài cũng ngừng bước chân, ngơ ngác nhìn xem không trung đã thành một cái điểm đen nhỏ Thạch Hạo. Cái này ra hỏa nhục thân lực lượng tựa hồ so truyền thuyết còn mạnh a. Tuyệt đối có thể so sánh thái cổ di chủng con non nhục thân. Người kia không nói nhảm a, không thấy người bú sữa em bé đã một mình săn giết một đầu thái cổ di chủng con non. Còn là linh tộc, nghe nói linh tộc con non cũng là tương đương khó đối phó. Tiểu công chúa ánh mắt ngóng nhìn bầu. Trời, không biết rõ đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Sau một hồi lâu tiểu công chúa nhẹ nhàng dậm chân một cái. Quay người đi trở về liễn xa. Tại cách đó không xa trên núi, Tô Dương cùng điểu thần đem hết thảy cũng xem ở trong mắt. Liễu thần huy động cánh nói. Tiểu Hạo Hạo đây là muốn đi đột phá thứ 7 động thiên. Nếu là đột phá thứ 7 động thiên, Tiểu Hạo Hạo cảnh giới liền xem như một phương thế giới này bên trong người nổi bật. Chúng ta tựa hồ cho hắn đào hố có chút ít, nhỏ liền nhỏ đi, cái này tiểu gia hỏa ngược lại là vận khí tốt, vậy mà có thể trực tiếp đổi được Tử Vân Tâm. Tô Dương mặt đen lên cất bước ra rừng rậm. Hai bước về sau liền đã đột ngột xuất hiện ở liễn xa bên cạnh. Liễn xa cái khác, các thiên tài chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Sau đó bên người liền nhiều hơn một cái vai kháng chim sẻ thiếu niên. Đông đảo thiên tài lập tức kinh hãi không hiểu. Nhào nhào chớp động phù văn. Hướng Tô Dương la to. Ngươi là người phương nào? Tranh thủ thời gian ly khai liễn xa bên cạnh. Không phải vậy nhóm chúng ta liền muốn động thủ. Ngươi thật là lớn lá gan. Có phải hay không dự định ám sát tiểu công chúa? Tiểu công chúa tính mệnh từ nhóm chúng ta thủ hộ. Ngươi là sẽ không được như ý. Tranh thủ thời gian hai tay ôm đầu ngồi xuống đầu hàng. Nhóm chúng ta còn có thể cân nhắc cho ngươi lưu một cái mạng. Tô Dương mỉm cười. Đưa tay nhẹ nhàng vung vẩy. Một trận cuồng phong tuôn ra. Đông đảo thiên tài bị cuồng phong vòng quanh bay rớt ra ngoài. Người áo đen đi ngăn ở Tô Dương trước người. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Ta xem tiểu công chúa xinh đẹp. Muốn cùng tiểu công chúa quen biết một chút. Vừa rồi tiểu công chúa dáng người uyển chuyển. Xem ta là tâm thần thanh thản không kềm chế được. Cho nên mạo muội đến đây. Mời tiểu công chúa ra lại đi hai bước. Tô Dương cười nhẹ nói, người áo đen nghe Tô Dương khinh bạc lời nói trong lòng chính là một trận phẫn nộ. Cuồng hống một tiếng đột nhiên xuất thủ, Tô Dương tùy ý chỉ tay một cái, người áo đen lập tức ngất đi, thân thể mềm mềm đổ vào liễn xa trước, còn xin tiểu công chúa xuống xe đi hai bước, yên tâm, ta không có ác ý, nếu là ta nghĩ có ác ý. Tiểu công chúa này lại đã sớm liền người mang liễn xa cũng bị mang đi. Tô Dương nói hai tay phóng. Tới phía sau, trên mặt lộ ra nghiêm túc thần sắc. Cầu nguyệt phiếu.